Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phản ứng bất thường của cô hấp dẫn sự chú ý của anh. Không có, không có gì, chỉ là ngại chút thôi. Cô tìm lý do giải thích, đồng thời cảm thấy buồn bực. Thật ra thì đối với nam nữ hẹn hò, nghĩa lời này hết sức tự nhiên, không đáng để kể chút nào. Vì sao cô nghe lại cảm thấy quá lộ liễu? Tư tưởng cô rất thoáng hay sao? Tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì cô còn chưa hoàn toàn tiếp nhận người đàn ông này? Đừng gấp nữa, em ăn không vô, anh cũng mau ăn đi. Thật sự người đàn ông này đối với cô cực tốt. Chia tay Nhan Lập Khải khiến cô cảm thấy mất mát vô cùng, nhưng đối với sự san sóc của Lưu Đạo Nam lại bộ lại khoảng trống trong lòng cô. Cùng một chỗ với người đàn ông này cũng rất được, cô nghĩ. Mặc dù anh sẽ không nói mấy lời lấy lòng, cô không nói mấy lời hài hước, nhưng lại thực sự thành tâm. Tuy có lúc nhàm chán nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác tin cậy, dựa dẫm. Cô tin tưởng tuyệt đối sẽ là người đàn ông yêu gia đình, yêu vợ, yêu con. Còn chính vì thế cô mới chịu đáp ứng lời mời của Lưu Đạo Nam, hẹn hò của anh. Cho dù anh không mang đến cho cô cảm giác tình yêu. Thật ra thì coi như có cảm giác yêu đương thì sao? Người đàn ông kia luôn phóng điện với tất cả phụ nữ. Anh sẽ không vì cô mà xa mình vào chiếc lồng hôn nhân. Nhà Lập Khải cho cô trải nghiệm tàn nát cõi lòng, nhưng cũng đem lại cho cô không gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Lưu Đạo Nam chính là lựa chọn của cô. 7-8 chiếc xe hơi dừng trước cửa biệt thự. Lần này Lưu Đạo Nam tìm không ít bạn tốt tới đây thư giãn, bao gồm cả anh rể của Vũ Khiết, Diêm Trọng Uy, cùng chị gái cô Đinh Vũ Thiến. Một nhóm người nói chuyện xôm xả, ngồi ở hậu viện nướng thịt uống rượu. Vũ Khiết cầu được cầu trăng nói chuyện cùng cô gái bên cạnh. Hai người hàn huyên hơn 10 phút, thế nhưng Vũ Khiết vẫn chưa biết được người nào mới đúng là bạn trai cô ta. Càng không nói bạn trai cô gái tên gì, họ gì, có quan hệ gì với Lưu Đạo Nam nữa. Cô cũng không phải không thích kết giao bạn bè, chỉ là gần đây không có tâm tình đó. Đồ ăn còn chưa đủ sao, có cần lấy thêm không? Nhìn Lưu Đạo Nam niềm nở tiếp chuyện cùng bạn bè, cô không thể không quan tâm một chút. Dù sao tất cả là vì cô mà sắp xếp. Cho dù không hứng thú, nhưng cũng phải cảm tạ tấm lòng của anh. Nhất định là đủ, anh chuẩn bị rất nhiều. Lưu Đạo Nam cười cười. Em có mệt không? Nếu không mệt có thể hàn huyên với bạn anh một chút. Em sẽ thấy họ rất thú vị. Cho dù tốt cũng không thể so với anh. Không có ý gì khác, đây là cô thật lòng thật dạ nghĩ vậy. Đoạn thời gian hẹn hò này, cô đã muốn trao giải người đàn ông ba tốt cho anh. Vậy sao? Khuôn mặt hiền lành chợt phát sáng cả lên, tự nhiên được phủ một tầng ánh sáng. Được cô gái mình yêu khen ngợi, anh ngây ngô nhếch môi, cười không ngừng. Wow, người tốt. Cả thế giới, anh là người tốt nhất. Người ta thật muốn gả cho anh đó. Trong lúc hai người nói chuyện, vô tình bị bạn bè nghe thấy. Một đám người ầm ĩ trêu ghẹo. Chị gái của cô, Đinh Vũ Thiến thấy thế cao hứng vô cùng. Xem gia đình ra chúng ta lại sắp có chuyện vui rồi. Cô vui vẻ nhìn chồng mới cưới của mình. Bị mọi người trêu chọc một hồi, khuôn mặt Vũ Khiết không khỏi đỏ lên. Có gì buồn cười? Một thanh âm trầm thấp lời biếng từ cửa lớn chuyển tới. Thanh âm lần này làm tất cả mọi người ngừng nói, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Nhà Lập Khải, là cậu. Tiểu tử, gần đây chạy đi đâu? Cậu giúp bố leo lồng chỗ nào? Mấy ngày nay tìm thế nào cũng không thấy mặt. Làm cái rắm, chuyện như thế mới đến thì cũng sắp bị chúng tớ ché nét. Trong lúc bạn bè rôm rả hỏi thăm, Nga Lập Khải ôm Đường Tĩnh Tĩnh đi vào. Sự xuất hiện của anh làm cho Vũ Khiết ngạc nhiên, sợ đến ngay người. Sao anh lại tới? Anh và Lưu Đạo Nam quan hệ rất tốt sao? Vậy sao không nghe Lưu Đạo Nam nhắc đến? Cô dĩ nhiên không biết Lưu Đạo Nam vì muốn tránh cho cô nghĩ anh và tên Hoa Hoa công tử kia là đồng loại, cho nên trước mặt cô không hề đề cập tới ba chữ Nhan Lập Khải, càng không nên nói đến gia tình của hai người. Nhìn chằm chằm Đường Tĩnh Tĩnh xinh đẹp, người như đang sán chặt vào người anh, trong lòng cô không khỏi căng thẳng, hối hận tại sao mình không hỏi trước danh sách bạn bè tham gia hôm nay. Tuy nói cô cự tuyệt quay lại với anh, hai người đã đừng ai nấy đi, nhưng người đàn ông này khiến cô không được tự nhiên, không thể coi anh như tượng gỗ mà đối mặt. Cố tình Lưu Đạo Nam lại khoác vai cô, dứt khoát dẫn cô đến trước mặt Nhan Lập Khải. Người anh em, cậu cuối cùng cũng chạy tới. Lấy phép gật đầu với Đường Tĩnh Tĩnh, Lưu Đạo Nam vỗ vỗ bả vai Nhan Lập Khải. Cậu cùng với Vũ Khiết cũng không cần tớ giới thiệu nữa, mình lên tiếng chào hỏi đi. Anh đương nhiên biết hai người kia đã sớm quen, chỉ là không biết giữa hai người cũng không chỉ nhận thức đơn giản như vậy. Vũ Khiết quẫn muốn chết, nhưng không cách nào hất tay Lưu Đạo Nam ra, quay đầu rời đi. Cũng không phải bởi vì anh nắm quá chặt, mà chính là cô ngại. Trước mặt mọi người làm vậy, chẳng khác nào là không cho anh mặt mũi. Còn không khác gì bảo mọi người lại ông tôi ở bụi này. mà hình ảnh Lưu Đạo Nam cùng Vũ Khiết ôm ấp ở trong mắt Nhan Lập Khải cũng... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net